Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 chương Kim Hoa Ngân Hoa. Nô tỳ làm những thứ này đều là hẳn là, muốn nói tạ, Lâm tiểu thư muốn tạ hẳn là Triệt hoàng tử, Nhược Trà mở miệng nói. Ninh Khanh Khanh nhìn nàng, ta biết, Lâm tiểu thư biết nhà ta hoàng tử cứu ngươi. Lại không biết nhà ta hoàng tử vì tìm ngươi, mang người ở trong rừng tìm nửa tháng, mới tìm được tung tích của ngươi, phát hiện ngươi trúng độc sau, lại vội vàng đem ngươi ôm trở về đến, còn giữ một đêm một ngày không có nghỉ ngơi. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem hồi khí tiên lan cỏ đô đưa cho ngươi dùng. Kia thế nhưng chính hắn cũng luyến tiếc dùng, Nhược Trà nói một câu cuối cùng thời gian, mang theo nhàn nhạt oán khí. Nhìn Ninh Khanh Khanh trong mắt, cũng có một mặt cạn giận, trên chân thương còn chưa khỏe. Ninh Khanh Khanh mặc xiêm y hậu, liền ngồi xuống, uống một hớp lớn canh đậu xanh, cấp chống trơn dạ dày trung điếm vài thứ. Hồi khí tiên lan cỏ, rất chân quý đi, đương nhiên, đó là chủ tử cố ý cấp Triệt hoàng tử câu tới. Là đằng vân hoàng thất đặc hữu linh thảo, một cây thiên kim khó cầu. Nhược Trà biển miệng, Triệt hoàng tử chính là bệnh lợi hại thời gian, đô luyến tiếc ăn, lại cứ cho ngươi ăn, Nhược Trà. Vân Triệt đứng ở ngoài phòng, không lắm nghe thấy Nhược Trà kích động thanh âm, một tiếng ôn xích đã truyền vào bên trong phòng, nhẹ nhàng, không cần nghe Nhược Trà nói bậy, đây chẳng qua là bình thường linh thảo mà thôi, hắn không muốn làm cho nhẹ nhàng cảm thấy linh. Thảo này là một loại gánh nặng. Ninh Khanh Khanh xoay người, nhìn Vân Triệt rõ ràng gầy đen tuấn nhan, vị này thanh nhã dịu dàng hoàng tử vì nàng, một đường bôn ba ở cực quang rừng rậm, ăn bao nhiêu khổ, thế nhưng nhìn của nàng thời gian, đáy mắt đều là sao bàn quang, chỉ có vui mừng, không có chút nào oán giận, đâu là bình thường linh thảo. Rõ ràng là chủ tử cầu lâu như vậy mới cầu tới, Nhược Trà không phục mở miệng. Vân Triệt nhíu mày đầu, tại chủ phòng còn chưa có thu thập, người đi ra ngoài đi, đây là muốn đuổi nàng ra. Nhược Trà không cam lòng gật đầu, ra lúc còn tránh Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Ninh Khanh Khanh không để ý Nhược Trà ý nghĩ, dù sao thứ này lại chân quý, cũng là của Vân Triệt. Ta không ngờ ngươi sẽ đem hồi khí tiên lan cỏ loại này vật chân quý cho ta ăn, vừa gặp đã thân là một chuyện. Có thể sử dụng khó có được nhất kiện chân bảo tới cứu người, kia lại là một chuyện. Ninh Khanh Khanh cũng không phải là ngây thơ người, điểm này nàng rất rõ ràng. Vân Triệt đối lời của nàng cũng không ngại, cong môi cười, kỳ thực ngay từ đầu ta vẫn có chút do dự, dù sao đây là ta mẫu thân hướng hoàng hậu cầu rất lâu mới có được, bất quá sau đó nghe thấy ngươi trong mộng lời nói, ta cũng không do dự nữa, ta nói cái gì? Ninh Khanh Khanh nhíu mày, chẳng lẽ mình hô ra ra? Vân Triệt mỉm cười, ngươi nói ngươi tuyệt sẽ không ngã xuống, dù cho chê ngươi chướng mắt, ngươi liền càng muốn sống sót. Ninh Khanh Khanh ngẩn người. Nói tuyệt sẽ không ngã xuống, đúng là của nàng phong cách, thế nhưng nói ngại nàng chướng mắt, nàng cho tới bây giờ cũng không như vậy trải qua a. Gia gia chỉ có nàng một cháu gái, huynh đệ tỷ muội cũng đã sớm trước hắc đạo chi tranh trung tử. Có thể nói nàng là Ninh gia dòng độc đinh, gia tộc là không có người ngại của nàng. Bất quá Ninh Khanh Khanh càng để ý chính là Vân Triệt nói nghe nói như thế, cùng nàng sản sinh cộng minh việc này, có người chê ngươi chướng mắt sao? Nếu không sao có thể đến thiên thịnh đến đâu? Kia cũng là, ai muốn ý ly khai quốc gia của mình, đến quốc gia khác đâu. Kim Hoa Ngân Hoa, không như chính mình ổ chó a. Ninh Khanh Khanh than một tiếng. Không biết gia gia hiện tại có hay không nghĩ nàng, dự đoán đã gấp đến độ là giận dữ. Hết chương.